Tối cường hệ thống đế hoàng. Chương 3, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Ngân Liên ngã trên mặt đất, che mặt hoảng sợ mà nhìn bàn tay của nam nhân đang nắm chính mình. Răng hàm đều bị đánh lung lay, nửa bên mặt đã sưng lên. Tây Môn Nghiễm đi tới, hai mắt nhíu lại, cảm thấy nguyên khí trên người Tây Môn Hạo dao động. Trong lòng không khỏi nhảy một cái, sát khí trong lòng lại càng tăng lên. Tay phải cầm lấy chuôi kiếm bên hông. Tây Môn Hạo đồng dạng nhìn về phía đối phương, đôi mắt sáng ngời lóe lên hai đạo quang mang. Đối phương muốn mình chết, đã sớm nghĩ cách cho mình chết. Bất quá e ngại long uy của hoàng đế cùng với thanh danh thái tử, cho nên lựa chọn để cho hoàng tử phi từ từ độc chết mình. Ha ha ha, đại ca, ngươi rốt cục khỏe lại rồi. Tây Môn Nghiễm mặt trong nháy mắt nở hoa, giang hai cánh tay hướng tới Tây Môn Hảo, dáng vẻ huynh đệ tình thâm. Ha ha ha, tốt, hoàn toàn khỏi bệnh rồi. Ngươi xem, Hạo gia là khỏe như châu nha. Tây Môn Hảo cũng cười ha hà, đồng thời hai tay giương ra, liền lộ ra cơ thể cường tráng của mình. Y, đám hộ vệ phía sau đồng thời giật mình một cái. Này, đại hoàng tử có phải hay không thân thể khỏi bệnh, ngược lại hỏng đầu óc, bị cuồng bại lộ thân thể. Tây Môn Nghiễm cũng ngạc nhiên, nhìn Tây Môn Hạo lộ ra thân thể cường tráng không khỏi giật mình một cái. Bỗng nhiên, trên mặt hắn nở một nụ cười, nhưng nụ cười này cũng không che giấu được sát ý ẩn sâu trong mắt. Đại ca, đã rất lâu không có cùng ngươi luyện kiếm. Hôm nay đại ca khỏi bệnh, lại khôi phục tốt như vậy, nhị đệ thực sự nhịn không được. Tây Môn Nghiễm nói xong, rút ra bảo kiếm, lúc này không giết đối phương, về sau sợ là không có cơ hội. Bởi vì, đối phương đã biết hết thảy từ lúc ở trên giường bệnh. Phần phật, mấy chục tên hộ vệ trong nháy mắt dàn ra, đem chỗ này vây lại, ngăn ánh mắt bên ngoài. Nhị lang, giết hắn, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Phan Ngân Liên phun bọt máu hét ầm lên. Soạt, Tây Môn Nghiễm cũng là một người sát phạt. Dứt khoát, bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Phía trên còn sáng lên ánh sáng màu xanh, mang theo một trận gió lạnh. Ha ha ha, nhị đệ, kiếm tốt nha. Đại ca nằm trên giường nhiều năm, vừa vặn thư giãn gân cốt. Dẹt, Tây Môn Hạo tránh được một kiếm, liền nhanh chóng xé rách chăn mền rồi quấn ngang hông. Keng, thanh phong kiếm xuất hiện ở trong tay, sáng lên ánh vàng. Gặp quỷ, bảo vật không gian. Tây Môn Nghiễm thấy vũ khí đối phương xuất hiện từ trong hư vô, kém chút vứt luôn bảo kiếm trong tay. Không gian chữ vật là cái thứ đồ trước giờ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết a, ha ha ha. Nhị đệ, nếu như đại ca lỡ tay giết ngươi xin chớ có trách ta. Chấm, xoạt xoạt xoạt, Tây Môn Hạo trong nháy mắt bổ ra mấy kiếm, chiêu chiêu như muốn đòi mạng, kiếm pháp thật thành thạo. Hắn là ở trên giường bệnh luyện được sao? Hộ vệ thống lĩnh hai mắt nhíu lại, thấy Tây Môn Hạo kiếm pháp lưu loát, thậm chí giống như là luyện rất nhiều năm. Hắn dĩ nhiên không biết, kiếm pháp của đối phương là đã được khắc lạc ấn thật sâu trong trí óc. Chết! Tây Môn Hạo bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Thần hoàng bá khí quyết trong nháy mắt bùng nổ. Bá vương chi khí trong cơ thể nháy mắt liền tuôn ra. Tây Môn Nghiễm hai chân mềm nhũn, chiêu thức dừng lại. Chỉ thấy một thanh bảo kiếm bốc kim quang hướng thẳng đến phía mình. Không tốt, bảo hộ thái tử, hộ vệ thống lĩnh quát lớn một tiếng. Vài bước đã chạy đến sau lưng Tây Môn Nghiễm, nắm lấy cổ áo phía sau của đối phương kéo đến trong ngực. Quay người ngăn trở, phốc, thanh phong kiếm đâm vào sau lưng hắn, lại bị một cỗ khí vô hình chặn lại uy thế. Tây Môn Hạo nhanh chóng thu kiếm lại, nhìn vết máu sau lưng đối phương, tim không khỏi đập thình thịch. Mặc dù hắn đã thề phải sống thật tốt, không uất ức chính mình nữa, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu như vậy cũng có chút không thích ứng. Lên, giết hắn. Tây Môn Nghiễm lớn tiếng hạ lệnh. Bọn hổ vệ từng cái sắc mặt lưỡng lự. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đại hoàng tử ám sát thái tử. Bắt hắn lại. Hổ vệ thống lĩnh ôm Tây Môn Nghiễm lui về sau. Đồng thời hạ lệnh. Nhanh, ai trái lệnh thì tru di cửu tộc. Tây Môn Nghiễm sắc mặt tái nhợt hô. Vừa rồi, chính là vừa rồi. Chính mình xém chút nữa đã bỏ mạng tại trong tay hắn. Giết, một gã hộ vệ có thể là người trong nhà không ít. Nâng trường mâu trong tay đâm ra. Tây Môn Hạo đè xuống khó chịu trong lòng. Hắn biết hôm nay nếu không giết người, không lập uy, chính mình liền sẽ chết. Mà còn là cái loại chết không còn sót lại một chút cặn nào. Muốn chết, keng, phốc, một kiếm đâm xuyên qua đầu hộ vệ kia. Giết, những hộ vệ còn lại xông lên. Ha ha ha, đường đường nội viện hoàng cung. Công nhiên ám sát đại hoàng tử. Các ngươi thật sự là to gan lớn mật. Tây Môn Hạo ngang nhiên cười lớn. Mà hắn lại còn dùng nguyên khí trong cơ thể. Thanh âm truyền hơn nửa hoàng cung. Giết, hắn chợt quát một tiếng. Hai mắt đỏ lên, thân thể mơ hồ xuất hiện ánh vàng nhàn nhạt. Trong nháy mắt nghênh đón lấy. Phốc, một kiếm xuyên qua yết hầu. Bành, một quyền nện nát đầu sọ. Tây Môn Hạo như một con dã thú khát máu. Hai mắt thậm chí còn nhìn không rõ tình cảnh trước mắt. Hắn, một người sống uất ức đến đời thứ hai rồi cũng chưa bao giờ sát hại một nhân mạng nào. Triệt để bị máu tươi kích thích đến điên cuồng. Hôm nay không giết người. Chính mình liền bị giết. Hắn, không muốn chết một lần nữa. Trong chớp mắt, bọn hộ vệ chết hơn phân nửa. Số còn lại bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Không dám công kích, mà Tây Môn Hạo lúc này kim quang toàn thân bắt đầu yếu bớt. Bởi vì khống chế không nổi, tiêu hao quá lớn, lồng ngực cấp tốc phập phồng. Thiết vệ, giết hắn, Tây Môn Nghiễm hai mắt toát lên một tia sợ hãi. Nếu để cho con dã thú này vươn mình, chết sớm muộn gì cũng là mình. Thống lĩnh gọi là thiết vệ nhíu mày. Vết thương sau lưng mặc dù không chảy máu, nhưng vẫn đang nóng rát đau nhức. Nhất là đại hoàng tử đột nhiên điên cuồng như vậy, khiến cho hắn có chút sợ hãi. Ngay tại thời điểm hắn lưỡng lự, bỗng nhiên một đạo lưu quang nhanh chóng lao tới. Sau lưng còn đi theo hàng loạt hộ vệ hoàng cung. Người nào lớn mật, dám ở hoàng cung làm ầm ĩ, xong. Tây Môn Nghiễm bắt đầu lo lắng. Đạo lưu quang kia là thống lĩnh cấm vệ quân hoàng cung. Là một cường giả, thái tử điện hạ, chớ hoảng sợ, thiết vệ tại bên tai Tây Môn Nghiễm nhỏ giọng nói. Tây Môn Nghiễm sững sờ, lập tức con ngươi đảo một vòng, hô lớn, vương hồng thống lĩnh, đại hoàng tử tỉnh lại liền nhập ma, giết người khắp nơi, nhanh ngăn hắn lại. Tây Môn Hạo lúc này đầu còn choáng váng, hô hấp nồng đậm mùi máu, mơ hồ buồn nôn, kém chút không có ói ngay tại chỗ. Căn bản là không có tâm tư giải thích cho mấy người này. Chỉ có thể cưỡng ép ổn định tâm thần, thích ứng sự khó chịu của lần đầu giết người mang lại. Soạt, một tráng hán trên người khoác kim giáp xuất hiện trước mặt mọi người. Trường đao bên hông đã rút ra. Nhíu mày nhìn đầy đất đều là thi thể. Còn có một huyết nhân được bọc lại bằng một khối vải rách. Mang xuống. Vâng. Cấm vệ quân trong nháy mắt xông về phía Tây Môn Hạo. Lớn mật, ta chính là đại hoàng tử. Tây Môn Hạo rốt cục phản ứng lại. Ngẩng đầu liền quát lớn một tiếng. Cấm vệ quân đang xông tới liền ngừng thân hình lại. Vũ khí trong tay cũng do dự có nên thu hồi hay không. Vương Hồng tiến lên mấy bước đẩy cấm vệ quân ra nhìn kỹ liền kinh hãi. Vội vàng ôm quyền hành lễ. Vương Hồng bái kiến đại hoàng tử. Bọn tiểu nhân không biết là ngài. Xin đại hoàng tử bớt giận. Tây Môn Hạo trong lòng trong vô cùng thoải mái. Lần đầu tiên có người cung kính với mình như thế. Sảng khoái. Có lẽ sau này chính mình phải từ từ thích ứng loại cảm giác này mới được. Cách chương.